Chương 4. 447 phương pháp khảo sát Bắc Vọng Đại Xâm Lâm cùng Vong Xuyên Chi Hải thế nhưng là ngăn trở Tam Châu chi địa tấm chắn thiên nhiên. Vô luận từ Thương Châu Thần Châu phương nào đế đô đến đây, đều không một may mắn thoát khỏi, nhất định phải đi qua bộ phận rừng cây. Mà lúc này Mặc Liên Kiều một đoàn người, sớm đã thu xích Tiêu Thương Lãng, ngồi tại rừng rậm một góc ngồi vây quanh đồ nướng. Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong tài nguyên phong phú, đồ ăn khắp nơi trên đất chạy. Tiểu mập mạp bọn họ tiện tay bắt mấy cái gà rừng, nướng đến đắc ý, xoa muối há miệng khẽ cắn, rất là ngon mập mạp. Tháng ngày trôi qua rất nhàn nhã. Nghe nói Hoàng gia học viện kiểm tra kia một chút đều không khó. Tiểu mập mạp cắn một cây đùi gà, cười ha hả nói nói, giống như chỉ muốn đi lên đi đo một chút ngũ linh bản nguyên là được rồi. Nhưng phàm là thu được thư mời, cảm ngộ đến ngũ linh bản nguyên vượt qua 6 tầng, liền nhất định có thể trúng tuyển. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Lư cho nhịn không được nói nói, kia như thế nói đến, chúng ta là nhất định có thể thông qua khảo hạch khảo nghiệm. Tiểu mập mạp nhẹ gật đầu, toét miệng cười một tiếng. Ngươi thật đúng là cái mật thám. Thích Huyên Huyên không khỏi bật cười, trở về cu nở dê không thấy ngươi từng đi ra ngoài, thế mà đều nghe ngóng một vòng. Cái đó là, tiểu mập mạp cắn bánh hương thịt gà, hàm hàm hồ hồ nói nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Thích Huyên Huyên điểm một cái đầu nhỏ, vậy ta liền yên tâm. Nàng cũng không muốn phía trước cao điệu như vậy thu đồ bỏ thư mời, kết quả hậu kỳ khảo hạch đều không thông qua. Bản thân mất mặt thì cũng thôi đi, mấu chốt là còn muốn cho Kiều Kiều mất mặt, kia nàng cũng không thuận. Đế trong kinh thành những cái kia lắm mồm ra hỏa, có thế sẽ không bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội chế rêu các nàng đâu. Mấy người chính nói chuyện phiếm ở giữa, chợt nghe có một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ rừng một bên truyền tới. Không bao lâu, liền có người kích thích cành lá rậm rạp, từ đường nhỏ thượng đi tới. Đây là một chi trăm người đoàn, cầm đầu một nữ tử thân hình cao điệu yêu diễm, một đôi dài nhỏ đôi mắt đẹp, nhìn quanh có thần tại trên mặt mọi người đi lòng vòng. Cùng ở sau lưng nàng chính là tên chiều cao gần 2 mét tráng hán, khôi ngô cường tráng, xuân hàn dốc đứng thời tiết trong, hai cái cánh tay đều lộ tại bên ngoài, trên cánh tay tăng lên sườn núi nhỏ giống như mấy khối phình lên cơ bắp. Giống như là không ngờ tới địa phương quỷ quái này còn sẽ có tiểu đội ngồi chỗ này đồ nướng, nữ tử một đoàn người đều là sững sờ. Sau đó nữ tử kia liền hướng về phía Kiều Mộc cùng Mặc Liên đánh giá một chút, cũng không có muốn tìm chuyện ý tứ, dẫn cả đám hướng bên cạnh không đi tới. Nghĩ đến bọn họ cu nở dê tại Bắc Vọng trong rừng rậm bao la sinh tồn rất lâu, hết sức quen thuộc xung quanh hoàn cảnh. Một đến lúc đó, liền động tác nhanh chóng phân tổ làm việc, dựng trứng đồng, săn bắt thú loại. Nhặt nhánh cây, tẩy động vật nội tạng, phân công hợp tác tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian một nén nhang, liền chia 10 tiểu tổ, ngồi xuống nghỉ ngơi bắt đầu ăn. Thích Huyên Huyên các nàng đều có chút hiếu kỳ đánh giá chi kia trăm người đoàn vài lần. Thấy người khác cũng không có muốn đi qua tiếp lời hoặc là tìm phiền toái ý tứ, đại gia cu nở dê đều không phải chuyện tốt người, liền phối hợp ăn đồ nướng, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Kiều Kiều đại nhân mở ra trầm mặc hình thức về sau. Thích Huyên Huyên mấy người cũng đều không nói, ăn xong đồ nướng về sau, tất cả mọi người dựng lên một cái nồi, ngay tại chỗ lấy tài liệu thiêu nấu súp nấm. Cũng không lâu lắm, mùi thơm liền từ cái nồi nhi trong bay ra. Đám người mỗi lấy bát muôi, lưu loát múc một chén nhỏ, yên lặng uống. Ngồi ở một bên khác trên đất trống những người kia, nhìn hẳn là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê. Ăn đến so với kiểu một bọn họ muốn muộn, tốc độ lại nhanh chóng.